Chương 1622, Ba Tư Cảng Điều Ước. Chương 1622, Ba Tư Cảng Điều Ước. Song phương chênh lệch có chút lớn. Trang này đàm phán đương nhiên sẽ không lập tức có kết quả. Với nhau giữa ngươi tới ta đi nói rõ một chút mỗi người lý do sau đó, một vòng đàm phán coi như là kết thúc. Cũng may song phương ước định ngày thứ nhì giống vậy thời gian tiếp tục nói chuyện với nhau, cho nên ngược lại cũng không tính là đàm phán tan vỡ. Bệ hạ, đại thực nhân thuật yêu cầu trước mắt chính là cái này dáng vẻ. Kể từ bây giờ nắm chặt được tình huống đến xem, bọn họ muốn và tâm sự ý là thực sự. Bất quá bọn hắn nhất định là không nghĩ bỏ ra quá giá thật lớn. Dù sao đại thực đế quốc ở Trung Đông một khối này, đúng là một cái ai cũng không sánh bằng quốc gia. Thậm chí roi mắt toàn thế giới, trừ chúng ta đại đường bên ngoài, không có còn lại quốc gia là đối thủ của bọn họ. Dưới tình huống này, bọn họ phỏng chừng rất khó tiếp nhận phi thường điều kiện hạ khắc. Tà Thuyết Mê hoặc người khác Dương Bản Mãn Hào phía trên, Dương Thất Hoa đang ở cho Lý Thế Dân báo cáo hôm nay đàm phán tình huống. Phong Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Địch Nhân Kiệt mấy người cũng đều tại nơi đó nghe. Đàm phán mà, có qua có lại, này là phi thường bình thường sự tình. Chỉ cần xác nhận đối phương đàm phán ý nguyện, rất nhiều chuyện tự nhiên thì dễ làm. Ngược lại chúng ta hôm nay cầm ra thuật yêu cầu, cũng không phải chúng ta chân chính hy vọng đạt thành yêu cầu. Giống như là mỗi cái bến tàu cắt nhường, chuyện này thực ra liền có thể thích hợp nhường một bước. Cân nhắc đến lãnh thổ cắt nhường nhạy cảm tính, chỉ cần đại thực nhân ở những địa phương khác làm được bộ, như vậy chúng ta chỉ cần Ba Tư Cảng một cái bến tàu cũng là đủ rồi. Gây gớm thời điểm chúng ta đến ở Nam Thiên Trúc Tây Hải bờ lại xây cất hai cái bến tàu, để cho bọn họ với Ba Tư Cảng tương hỗ là dựa vào. Phong Huyền Linh tâm tình hiển nhiên rất không tồi. Hắn không hề có một chút nào bởi vì hôm nay đàm phán không thuận lợi lo lắng. Ngược lại, hắn thấy, hôm nay đàm phán nhưng thật ra là phi thường thuận lợi. Ít nhất biết đại thực nhân ý tưởng là như thế nào. Đối phương xuất bài rồi, chuyện này thực ra thì dễ làm. Phong tướng nói không có sai, chỉ cần có thể bắt được những chỗ tốt khác, bến tàu cái điều kiện này chúng ta có thể thích hợp buông lòng một chút. Ngược lại bến tàu cho dù là thuộc về trả lại cho đại thực đế quốc. Ngày nào nếu như chúng ta cảm thấy tất yếu rồi, như thế có thể lần nữa đoạt lại. Dùng sư phụ lời nói, điều ước là cái gì? Điều ước ký kết, thực ra chính là dùng để xé bỏ. Chúng ta trước phải đem chỗ tốt bắt vào tay, sau đó những vật khác có thể chờ đến sau này từ từ đi làm. Mặc dù Địch Nhân Kiệt chức quan không có cách nào với Phòng Huyền Linh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ so với, nhưng là hắn là Lý Khoan đệ tử, lại vừa là Lý Thế Dân con rể, quyền phát biểu đương nhiên sẽ không thấp. Đối với chúng ta đại đường mà nói, bảo đảm Tây Dương thương đạo thông suốt, hẳn là chủ yếu nhất mục đích. Bất kể là muốn Ba Tư Cảng, vẫn là phải một ít yêu cầu khác, đều là vây quanh này một cái mục đích tiến hành. Chỉ cần có thể đạt tới cái này cái mục đích, những chuyện khác đều có thể bàn. Đương nhiên rồi, chúng ta tiêu phí nhiều người như vậy lực vật lực, này thuận lợi thành phẩm nhất định là muốn lấy lại tới. Nếu như có thể lấy thêm một chút trở lại, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Ở trái phải rõ ràng phía trên, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có đứng ra cố ý với Phòng Huyền Linh hoặc là Địch Nhân Kiệt gây khó dễ. Lúc này, mọi người dĩ nhiên là muốn một lòng đem đại thực nhân giải quyết cho. Sau đó thật cao hứng thú hưng khải toàn hồi kinh, thưởng thụ đủ loại vinh dự. Mặc dù lần chiến đấu này, bất kể là Phòng Huyền Linh hay lại là Trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng không có tự mình tham dự. Nhưng là chỉ cần Tà Thuyết Mê hoặc người khác Dương Bản Mãn Hào vẫn luôn đi theo đại quân hành động, bọn họ công lao tiểu không khả năng thiếu. Vô Kỵ nói cũng có đạo lý, Tây Dương mua bán lợi nhuận là phi thường to lớn. Chỉ cần vận hành được rồi, một năm là có thể cho chúng ta đại đường mang về 10 triệu lợi nhuận. Trong này không gian phát triển lớn vô cùng. Ta nghe nói ở châu Âu bên kia, bất kỳ chúng ta đại đường xuất phẩm đồ vật cũng có thể bán ra một cái thiên giới đi ra. Giống như là tơ lụa, trực tiếp sẽ cùng với giá vàng. Về phần đồng hồ, gương loại đồ vật, càng là giá bán kinh người. Toàn bộ châu Âu tình huống rốt cuộc như thế nào, mặc dù chúng ta còn không hiểu rõ lắm, nhưng là từ mọi phương diện hiểu được tình huống đến xem, ở trong đó cũng có rất nhiều quốc gia. Mỗi cái mặc dù quốc gia cũng không có chúng ta đại đường lớn như vậy, nhưng là nhân khẩu cộng lại chắc có mấy chục triệu người. Những người này tiêu phí năng lực, ta cũng cảm thấy vậy không thể khinh thường. Phong Huyền Linh đối Lý Khoan tâm tư là rất rõ ràng. Cho nên Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa nói như vậy sau đó, hắn lập tức liền đứng ra bày tỏ phụ họa. Đã như vậy ngày mai đàm phán, chúng ta ngay tại bến tàu cắt nhường phương diện làm nhất định kết bước. Nhưng là ở buôn bán trên lợi ích, nhất định phải có đầy đủ bảo đảm. Lý Thế Dân cũng không có lại đi quân quyết cái gì. Kết hợp phía dưới vài người thương lượng nội dung, liền làm ra quyết định. Mục A Duy Diệp tướng quân, ngươi nói đường nhân hôm nay rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ bọn họ thật muốn sư tử cái miệng to, thấy cho chúng ta đại thực đế quốc thứ gì cũng sẽ đáp ứng bọn họ sao? Hồi đến khách sạn hạ sạn, cũng lập tức với Mục A Duy Diệp thảo luận tới rồi hôm nay đàm phán. Không, từ hôm nay đàm phán bên trong, chúng ta vừa vặn có thể cảm nhận được đại đường là có thành ý theo chúng ta hòa đàm. Thân còn có nha không chúng ta trước suy đoán, hoàn toàn không có sai. Ừ, lời này hiểu thế nào? Nếu như đại đường rất có thành ý, cũng sẽ không nói lên như vậy không yêu cầu hợp lý chứ? Không, ta hiểu với ngươi có chút không giống nhau. Chính là bởi vì đại đường rất là tùy ý đưa ra muốn chúng ta sở hữu bến tàu, này vừa vặn chứng minh hắn chúng ta đối với bến tàu sự tình không phải như vậy quan tâm. Rất hiển nhiên, bọn họ là biết rõ chúng ta không thể nào đồng ý bọn họ cái này thuật yêu cầu. Dưới tình huống này, bọn họ nói lên cái yêu cầu này, đơn giản liền là cố ý muốn để cho chúng ta ở những địa phương khác làm một ít nhượng bộ. Chúng ta bến tàu nhiều như vậy, kia sợ chính là chúng ta đồng ý toàn bộ cắt nhường cho đại đường, bọn họ cũng thì sẽ không muốn. Muốn đem những thứ này bến tàu quản lý, đại đường yêu cầu hướng Tây Dương an bài bao nhiêu nhân tài đi đây? Theo ta được biết, đại đường bây giờ ở Úc Châu, Mỹ Châu cùng Nam Dương to như vậy cũng là chiếm cứ số lớn bản. Nhưng là ở những chỗ này, ngoại trừ số ít mấy cái bến tàu, còn lại đều vẫn là hoang tàn vắng vẻ. Đại đường liền loại này không có tranh cãi, không có thanh toán nguy hiểm bến tàu cũng quản lý không tới, lại làm sao sẽ thật vừa ý chúng ta bến tàu đây? Mục A Duy Diệp bị đả kích rồi hai lần sau đó, hiển nhiên là thật tốt đối đại đường làm một phen hiểu. Cái niên đại này, đại đường với đại thực giữa mua bán đã thay đổi hơn nhiều. Chỉ cần ngươi thật muốn hỏi thăm đối phương tình huống, thực ra cũng không phải khó khăn như vậy. Đặc biệt là đại đường Nhật báo đợi báo chí ở Tề Vương cảng cũng có bán. Cho dù là đại thực nhân không hề làm gì, chỉ cần đem mỗi một kỳ đại đường Nhật báo mua về nghiên cứu, là có thể hiểu rất nhiều đại đường sự tình. Vậy ngươi cảm thấy hôm nay thuật yêu cầu bên trong, vậy một nhiều chút là đại đường nhất định muốn đạt thành đây. Lúc này, Hạ Sản ngược lại thì có chút người trong cuộc mơ hồ cảm giác. Bến tàu phương diện, ta cảm thấy cho bọn họ thuật yêu cầu không phải rất mãnh liệt, chỉ cần chúng ta giữ vững một chút, nhiều lắm là chỉ cần cắt nhường một hai cho bọn hắn là được rồi. Về phần bồi thường phương diện, thường tiền đoán chừng là nhất định phải thường tiền, dù sao đại đường hao tốn không ít tiền tài, nhất định là hy vọng có thể ở trên người chúng ta tìm trở về một ít. Bất quá ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp để giải quyết cái vấn đề này. Đại thực mấy năm nay không hề thiếu thương gia ở Tây Dương mua bán bên trong phát dầu, trong đó có rất nhiều đều là người đối thủ cạnh tranh. Chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp đem những này đối thủ cạnh tranh lấy sạch nhà, dùng bọn họ tiền tài tới điền vào cái này bồi thường. Cho dù là có người ở trước mặt Khả Lỵ Phạ khiếu nại chúng ta chuyện này, phòng trừng Khả Lỵ Phạ cũng là sẽ ba phải, đại sự hóa tiểu tiểu chuyển hóa. Về phần đại đường thương gia lợi ích bảo đảm, ta đoán chừng là rất khó thỏa hiệp. Bọn họ đối Tây Dương mua bán vô cùng coi trọng, cũng rất muốn đánh vào chúng ta đại thực đế quốc thị trường. Nếu như chúng ta không thể thỏa mãn bọn họ mậu dịch tự do thuật yêu cầu lời nói, cho dù là hôm nay ký kết hiệp nghị, quá mấy năm, không chừng lại sẽ sinh ra trắc trở đi ra. Mục A Duy Diệp vừa nói như thế, trong lòng Hạ Sản liền có cơ sở. Mặc dù có chút sự tình còn có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là đều thuộc về tại hắn đàm phán ranh giới cuối cùng trong phạm vi. Chỉ muốn tất cả mọi người không vượt ra ngoài đối phương ranh giới cuối cùng, cái này hòa đàm sẽ chả có nói. Sau đó, dĩ nhiên chính là giữa song phương đợt thứ hai, vòng thứ ba đàm phán. Có trước mặt đàm phán, mọi người đối với nhau giữa thuật yêu cầu đều có tương đối minh xác giải. Từng bước nhượng bộ sau đó, từ từ liền tìm được một cái điểm thăng bằng. Làm Hạ Sản cùng Dương Thất Hoa tiến hành vòng thứ 5 đàm phán thời điểm, rốt cuộc đạt thành nhất trí ý kiến. Đại Đường Đế quốc cùng Đại Thực Đế quốc Tây Dương điều ước như vậy chính thức tạo thành. Bởi vì cái này điều ước chủ yếu nhất một cái nội dung một trong chính là Đại Thực Đế quốc vĩnh cửu cắt nhường Ba Tư Cảng cho đến Đại Đường, cho nên sách sử bên trên lại gọi cái này điều ước vì Ba Tư Cảng điều ước. Dựa theo điều ước quy định, Đại Thực Đế quốc đầu tiên bồi thường Đại Đường 8 triệu lượng bạch ngân quân phí tổn thất. Sau đó chính là cắt nhường Ba Tư Cảng cùng với bến tàu bốn phía chu vi 100 dặm đất đai cấp đến Đại Đường. Cùng lúc đó, Đại Thực Đế quốc sở hữu bến tàu đều phải đối Đại Đường thương gia mở ra. Đường nhân ở Đại Thực Đế quốc có thể hưởng thụ cùng Đại Thực nhân ngang hàng đãi ngộ. Đương nhiên rồi, vì mặt mũi đẹp mắt, này hạng nhất điều ước là đối đẳng. Đại thực người đang đại đường cũng có thể hưởng thụ với đường nhân như thế đãi ngộ. Bất quá có một cái là song phương tranh chấp tương đối lâu, đó chính là đường nhân ở đại thực đế quốc bất kỳ vụ án đều phải giao cho đại đường sứ thần phụ đệ xử trí. Đại thực không người nào quyền xử trí với đường nhân liên quan vụ án. Nói trắng ra là, đây chính là muốn chém đoạn đại thực nhân nhúng tay đường nhân sự vụ xúc tu. Bất quá bởi vì không biết rõ này cái điều khoản ảnh hưởng trình độ rốt cuộc có bao nhiêu, Hạ Sản vì mau sớm đạt thành hiệp nghị, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Đến đây chấm dứt, đại đường lần này đường thủy tịnh tiến phản kháng đại thực đế quốc xâm phạm hành vi, coi như là hoàn toàn cáo một cái đoạn. Bệ hạ, chúng ta rời đi Trường An thành đã gần một năm, bây giờ đại thực bên này sự tình cũng trên căn bản chấm dứt. Đến thời điểm lưu lại Dương Thất Hoa bọn họ mang theo một bộ phận hạm đội ở German cảng chờ đợi đại thực đế quốc Khả Lỵ Phạ ở hiệp nghị bên trên chữ ký, hơn nữa đem tiền bồi thường số tiền cho chuyển vật tới, chuyện này coi như là hoàn toàn chấm dứt. Cho nên vi thần đề nghị bây giờ bệ hạ liền có thể lên đường hồi kinh rồi. Trường Tôn Vô Kỵ sớm liền muốn phải đi về, nhưng là Lý Thế Dân không có tận hứng, hắn cũng không dám nói gì. Thân còn có nhà không? Bây giờ đại sự đã định, hắn tự nhiên muốn thúc giục Lý Thế Dân nhanh đi về. Lần này rời đi Trường An thành thời gian quả thật có chút dài, vi thần cũng cảm thấy hẳn phải nhanh một chút hồi kinh rồi. Phong Huyền Linh tự nhiên cũng là đồng ý Trưởng Tôn Vô Kỵ đề nghị. Mặc dù hắn biết rõ Trưởng Tôn Vô Kỵ đề nghị này phía sau có chính hắn mục đích chỗ, không sao chuyện này toàn thể bên trên hay lại là phù hợp mọi người nhận thức. Trung quy là theo chân Lý Thế Dân ở bên ngoài đi loanh quanh, ai cũng không biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a, đặc biệt là Lý Trung cùng Lý Quốc Thiện, mặc dù bọn họ không dám nói gì, nhưng trong lòng của là khẳng định sớm liền muốn vội vàng hồi Trường An rồi. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường. Lời này quả nhiên rất có đạo lý a. Lần này năm tuần, châm thu hoạch lớn vô cùng, cũng coi là đầy đủ thấy được thế giới bên ngoài. Lúc trước chúng ta thế hệ trước rất nhiều kiến thức cũng đã quá hạn rồi. Cái thế giới này, quả nhiên là dựa theo khoan nhi giữa nói phương thức đang vận chuyển. Đem đại đường giao cho trong tay hắn, châm trong lòng vẫn là rất thực tế. Lý Thế Dân cũng biết rõ mình nếu như lại tiếp tục ở bên ngoài lắc lư lời nói, tất cả mọi người muốn lo lắng. Bất quá hắn trong lời này để lộ ra ý đồ nghĩ, nhưng là để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ sợ hết hồn. Bây giờ đại đường y học kỹ thuật phi thường phát đạt, vậy hạ lại dẫn chúng ta đại đường đi phía trước phát triển 30 năm, nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù thái tử điện hạ ánh mắt chắc tuyệt, nhưng là dù sao vẫn là tương đối trẻ tuổi, yêu cầu bệ hạ tới hỗ trợ trưởng đà. Chờ đến thái tử điện hạ chính vụ thuần thục sau đó, lại đem đại đường Giang Sơn giao cho hắn, mới là ổn thỏa nhất. Trưởng Tôn Vô Kỵ là tối không hy vọng thấy Lý Thế Dân thật sớm đem vị trí nhường cho Lý Khoan Nhân. Nhưng là dọc theo con đường này, hắn đã nhiều lần cảm nhận được Lý Thế Dân có lòng phải đem hoàng vị nhường ngôi cho Lý Khoan, ý cái này làm cho hắn trong lòng phi thường bất an. Dưới mắt đánh thắng đối đại thực nhân chiến dịch, lập tức phải hồi kinh rồi. Lý Thế Dân nhưng là lần nữa nói lên cái đề tài này, rất hiển nhiên là quyết định. Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra, một đời người mới thay người cũ. Trên triều đình quả thật cũng là yêu cầu một ít mới mẻ huyết dịch, bệ hạ, vi thần trở lại Trường An thành sau đó, thỉnh cầu bệ hạ đồng ý vi thần từ đi sở hữu quan chức, ở nhà di dưỡng thiên nhiên. Phong Huyền Linh lời này, giống như là làm nổi bật Trưởng Tôn Vô Kỵ không nỡ bỏ giao quyền như thế, để cho hắn phi thường khó chịu. Bất quá lúc này Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Hắn còn nghĩ Phòng Huyền Linh có thể giúp mình khuyên nói một chút Lý Thế Dân đây. Được, chấm bây giờ liền có thể trả lời người, ngươi đề nghị chấm đồng ý. Vô Kỵ, ngươi cũng không cần đặc đừng lo lắng, ngươi với Khoan Nhi giữa mâu thuẫn, chấm cũng rất rõ ràng. Khoan Nhi cũng là thưởng thức đại thể nhân, chỉ cần ngươi nhượng bộ, hắn sẽ không lại méo không thả. Lý Thế Dân tự nhiên cũng là biết rõ trưởng tôn Vô Kỵ tại sao như vậy không hy vọng chính mình đem hoàng vị nhường ngôi cho Lý Khoan, cho dù là mình còn sống. Thái thượng hoàng với hoàng đế chính lệnh, tuyệt đối cũng là lớn vô cùng. Trưởng tôn đảng mấy năm này vốn là chỉ tại không ngừng trở nên yếu, nếu như Lý Khoan chính thức trở thành đại đường hoàng đế, như vậy trưởng tôn đảng liền hoàn toàn không có cơ hội. Bệ hạ ngài nói đùa, vi thần với thái tử điện hạ giữa có thể có mâu thuẫn gì? Nhiều lắm là chính là chính kiến phương diện có một số khác biệt ý tưởng mà thôi. Trưởng tôn Vô Kỵ rất là lúng túng cười một tiếng. Bất quá trong lòng hắn nhưng là đang dỉ máu. Hắn coi như là thấy rõ rồi, lần này Lý Thế Dân là quyết tâm phải đem hoàng vị nhường ngôi đi ra ngoài. Từ Dơ Men cảng trở lại Trường An thành, mặc dù không xa và dặm, nhưng là nếu như trung gian không ngừng lại lời nói, có 13-14 tháng thời gian cũng là đủ rồi. Đến thời điểm mình làm thế nào? Chương 1623, thời đại mới. Chương 1623, thời đại mới. Trinh quan 20 năm đại triều hội, kích thước phi thường khổng lồ. Lý Khoan làm giám quốc thái tử, dĩ nhiên là làm hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Bất kể là đại đường vân quý quan chức, hay lại là phiên bang nước phụ thuộc sứ thần, cũng rất rõ ràng đại đường từ nay tiến vào một cái thời đại mới. Cho dù là Lý Khoan còn không có chính thức lên ngôi, nhưng là đại đường quân chính đại quyền, nhưng là đã toàn bộ đều nắm ở Lý Khoan. Cũng chính là Lý Thế Dân Nam tuần trước cũng đã nghĩ xong sau khi trở về liền muốn nhường ngôi hoàng vị cho Lý Khoan, bằng không bất kỳ một cái nào hoàng đế cũng không dám như vậy đem quân chính đại quyền giao cho thái tử. Các đời, thái tử với hoàng đế chi gian quan hệ đều là phức tạp nhất. Giống như là đến Khang Hy thời kỳ, thậm chí cha con tướng nghi đến muốn xung đột vũ trang mức độ. Hướng các đại lão cũng là người thông minh, hiển nhiên cũng là có thể rất rõ ràng cảm nhận được loại biến hóa này. Cho nên năm nay hết năm, tất cả mọi người phi thường thành thật. Bệ hạ, theo như bây giờ chiếu các châu huyện hồi báo lên tin tức, chúng ta đại đường dân cư số lượng đã vượt qua 100 triệu. Hơn nữa đem 20 tuổi dưới đây nhân viên chiếm cứ tổng nhân khẩu số lượng hơn 4/10. Nay đầy đủ nói rõ chúng ta mấy năm nay dân cư tốc độ tăng trưởng là thật nhanh. Lúc trước thái tử điện hạ với bệ hạ đề nghị dân cư gia tăng kế hoạch, hiệu quả phi thường rõ rệt. Trong phủ thái tử đầu, hộ bộ thượng thư Đường Kiệm tự mình đang cùng Lý Khoan hồi báo dân cư điều tra sự tình. Chuyện này là trinh quan 22 năm màn diễn quan trọng, cũng coi là Lý Khoan quan mới nhậm chức cây đuốc trọng yếu nhất một cây đuốc. Mặc dù cái thanh này hỏa không có đốt tới ai, nhưng là cho đại đường mang đến sâu xa ảnh hưởng là phi thường to lớn. Hộ bộ thống kê ra những số liệu kia, quan sư Sơn thư viện Đoán học viện cùng học viện thương mại cũng sẽ an bài đặc biệt nhân viên đi nghiên cứu phân tích. Chỉ một đủ loại phân tích ý kiến là có thể tạo thành chừng mấy tọa tiểu sơn như thế báo cáo. Không đủ, còn chưa đủ. Chúng ta đại đường quá lớn, bây giờ yêu cầu thống trị địa vực đặc biệt rộng lớn, yêu cầu nhiều người hơn tài ăn nói có thể thỏa mãn loại này nhu cầu. Bây giờ khoai tây cùng khoai lang, hạt bắp mầm mống đều đã không thiếu rồi, dân chúng vấn đề no ấm đã kinh biến đến mức không phải bén nhọn như vậy. Lúc này, vừa nhất thích hợp tiến một bước khích lệ dân cư gia tăng. Chúng ta muốn tranh thủ ở trong vòng 10 năm, để cho đại đường dân cư đi đến 200 triệu, ở trong vòng 20 năm đi đến 400 triệu. Chỉ có như vậy mới có thể đầy đủ thỏa mãn các địa phương nhu cầu. Đặc biệt là trấn Bắc Đạo, Liêu Đông Đạo, Thanh Hải nói, cùng Tây vực giảm bớt những thứ này biên cương địa khu, cùng với Bắc Mỹ Châu, Nam Mỹ Châu cùng Nam Dương những thứ này hải ngoại lãnh địa. Cho dù là chúng ta bây giờ quản khống năng lực rất cường đại, chỉ cần đường nhân số lượng ngay tại chỗ không chiếm ưu thế, những chỗ này cục diện chính là không vững chắc. Đem tới chỉ cần trong đại đường bộ có gió thổi cỏ lay gì, những chỗ này sẽ có người nô ra gây sự. Lý Khoan đối với đại đường dân cư tăng trưởng thuật yêu cầu vẫn luôn là vô cùng mãnh liệt. Hậu thế đôi sam hướng cũng có thể nuôi 400 triệu nhân khẩu, đại đường liền càng không cần phải nói. Chỉ cần một Mỹ Châu cũng có thể nuôi nhiều người như vậy. Thái tử điện hạ xin yên tâm, hộ bộ cũng đang suy nghĩ chọn lựa càng hữu hiệu khích lệ các biện pháp, khích lệ dân chúng nhiều sinh con. Đối với sinh dưỡng hải tử tương đối nhiều gia đình, chúng ta thậm chí chuẩn bị ở phú thuế phía trên chọn lựa một ít ưu đãi các biện pháp. Mà đối với biên cương địa khu, chúng ta cũng sẽ tiến một bước gia tăng di dân cường độ, để cho những chỗ này dân cư tỷ lệ biến hóa có thể nhanh hơn đảo ngược. Đường Kiệm đối với Lý Khoan tâm tư cũng là nắm chặt tương đối chính xác xác thực. Ừ, phương diện này các biện pháp đúng là có cần phải tiến một bước tăng cường. Chúng ta đại đường các châu bây giờ huyện phổ biến đều là thiếu nhân. Đặc biệt là kèm theo mỗi cái đường sắt bắt đầu làm việc cùng càng nhiều đường xi măng đường xây cất, đối với nhân nhu cầu thì càng thêm thịnh vượng. Hải ngoại các nơi bến tàu cũng đều không ngừng địa đẩy ra đủ loại phương pháp hấp dẫn di dân. Nếu muốn để cho những thứ này hải ngoại lãnh thổ cũng có thể thực sự trở thành ta đại đường lãnh thổ, mấu chốt nhất vẫn là phải có người. Chỉ cần người bề trên là chúng ta đường nhân, cho dù là cuối cùng những người này ở đây nơi đó độc từ kiến quốc rồi, cuối cùng cũng hay là chúng ta đường nhân con cháu. Nhưng là nếu để cho bản xứ thổ dân hoặc là còn lại quốc gia nhân chiếm đa số, như vậy cuối cùng sẽ trở thành tình trạng gì liền không nói được rồi. Lý Khoan từ trong xương liền cho là đường nhân mới là giá trị được tin tưởng. Còn lại các địa phương thổ dân, bây giờ mặc dù coi như phi thường ngoan ngoãn dáng vẻ, nhưng là kèm theo bọn họ dân cư gia tăng, cùng với cả thế giới hoàn cảnh biến hóa, những thứ này thổ dân nửa phút liền sẽ cải biến chính mình chủ ý đến thời điểm đại đường chăm họ liền trở thành kẻ bóc lột, kẻ lợi dụng, trở thành bọn họ trinh phạt đối tượng. Loại tình huống này là Lý Khoan tuyệt đối không cho phép thấy. Mà phải cải biến cục diện như vậy, biện pháp tốt nhất chính là để cho những chỗ này nhân đều biến thành đường nhân. Cho dù là bản xứ thổ dân, cũng phải nhường bọn họ từ nhỏ tiếp nhận hoàn hoàn chỉnh chỉnh đại đường giáo dục, để cho bọn họ từ trong xương cho là mình là đường nhân. Bất kỳ tuyên truyền còn lại hóa hệ thống đám người đều là đáng giá trừng phạt. Thái tử điện hạ xin yên tâm, phương diện này chúng ta sẽ liên hiệp bộ giáo dục toàn lực đẩy tới. Trừ lần đó ra, vì phối hợp sau này phế đạo đổi giảm bớt công việc, hộ bộ cũng đặc biệt chủ tập chuyên hạng vốn, đối sau này dự tính phương án làm điều chỉnh, có thể bảo đảm phế đạo đổi giảm bớt công việc thuận lợi mở ra. Đường Kiệm thân còn có nha không bây giờ cũng coi như thủy hoàn toàn buông ra, hoàn toàn bắt đầu ủng hộ Lý Khoan, không đánh bất kỳ giảm đi. Lúc này dám với Lý Khoan đối nghịch, đến thời điểm nhất định là sẽ bị thu thập. Có thể ở trên triều đình lăn lộn đến bây giờ cấp bậc này nhân vật, liền không có một là ngu ngốc. Ai cũng không muốn trở thành tân quân lên trước sau đó dùng để giết gà dọa khỉ con gà kia, ai cho dù là bọn họ những thứ này kê tương đối lợi hại, trên thực tế là một cái ưng, cũng sẽ không thay đổi cái gì kết cục. Trường An thành sứ thân khu, Kim Thắng Cường đang cùng Kim Đại Bổng thương lượng sự tình. Mấy ngày trước vừa mới tham gia đại đường đại triều hội Kim Thắng Cường, coi như là đầy đủ thấy được Lý Khoan sức ảnh hưởng, thấy được đại đường biến hóa. Cho nên hắn cảm thấy Tân La nội bộ cũng có cần phải làm ra nhất định điều chỉnh đi ra. Bằng không đến thời điểm Tân La còn có thể hay không thể một mực giữ bây giờ ưu tiên địa vị, liền không nói được rồi. Sứ thần, ý ngươi là để cho nữ vương điện hạ năm nay rút ra cái thời gian tới Trường An thành bái kiến đại đường thái tử điện hạ. Kim Đại Bổng đối nhà mình sứ thần đề nghị hiển nhiên là cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù cũng không phải là không có kia cái quốc gia quốc vương tới quá Trường An thành, nhưng là đại đa số thời điểm đều là an bài sứ thần tới. Đúng bây giờ đại đường tốc độ phát triển, ngươi cũng thấy đấy chứ. Đại đường nhật báo phía trên công bố trình quan 22 niên nhân miệng bảng dữ liệu thị, bây giờ đại đường đã có siêu qua 100 triệu nhân khẩu rồi. Để cho nhân cảm thấy kinh khủng là, đại đường phú thuế thu nhập ở liên tục tăng lên hơn 20 năm sau đó, năm ngoái lại giữ vững phần trăm chi 22 tăng phúc. Không khách khí nói, nhân ra một năm gia tăng phú thuế thu nhập, liền so với chúng ta thật nhiều năm phú thuế thu nhập tổng cộng cũng cao hơn. Mấu chốt nhất là bọn hắn cái này tốc độ phát triển, không hề có một chút nào nhìn ra muốn hạ xuống ý tứ. Rõ ràng hiện tại cũng còn chưa mở xuân, nhưng là Nam Sơn xây công tượng mọi người cũng đã bắt đầu động. Chỉ cần chờ đợi băng tuyết hòa tan sau đó, Trường An thành đến Lương Châu, sau đó từ Lương Châu đến Túc Châu, từ Lạc Dương đến Tấn Dương, đến Sóc Châu, còn có đến Đăng Châu đường sắt liền toàn bộ toàn diện bắt đầu khởi công. Về phần đường xi măng đường xây cất, càng là toàn diện bày. Hơn nữa đủ loại luân xe cùng kéo dài xuất hiện, tiến một bước giật rồi toàn bộ xưởng thành sản nghiệp phát triển. Đại đường ở trinh quan 20 năm tốc độ phát triển, tuyệt đối là không thể so với trinh quan 22 năm chậm. Dưới tình huống này, ngươi cảm thấy roi mắt bốn phía, còn có ai sẽ là đại đường đúng không? Bọn họ cũng chính là coi thường chúng ta Tân La Vương quốc, bằng không nửa phút có thể đem toàn bộ bán đảo Triều Tiên bốn cái quốc gia toàn bộ đều tiêu diệt rồi. Dưới tình huống này, chúng ta thế nào tôn kính đại đường đều là không có sai. Mặc dù Kim Thắng Cường coi như là một đại đường thông, nhưng là đối với đại đường biến hóa hay lại là cảm thấy khiếp sợ. Cái này tốc độ phát triển hoàn toàn là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nhiều như vậy đường sắt nhất khởi động công việc, phía sau ẩn chứa ý nghĩa là hoàn toàn bất động. Đại đường năm nay sắt thép sản lượng khẳng định lại sẽ sáng tạo một cái lịch sử tân cao. Toàn thế giới sở hữu địa khu sắt thép sản lượng cộng lại cũng không thể có thể so với đại đường 1%. Điều này thật sự là quá khoa trương. Tình huống bây giờ đúng là như vậy, không có người nào có bất kỳ thực lực đi phản kháng đại đường. Nghe nói ngay cả thổ phiên quốc hiện tại cũng ở Thanh Hải nói cái kia phương hướng bị ép tới không thở nổi. Trước chúng ta còn nghĩ cái này thổ phiên quốc ra nơi cao nguyên, có thể hay không cho đại đường mang đến một chút phiền phải đây. Bây giờ nhìn lại, cái này thổ phiên quốc cũng là không có ý chí tiến thủ, không nhờ vào được. Sau này trong thời gian, chúng ta Tân La Vương quốc cũng không cần có bất kỳ với đại đường đối nghịch tâm tư. Nếu không cuối cùng cũng không biết rõ bị người thế nào thu thập. Kim Đại Bổng nghe Kim Thắng Cường lời nói, tâm không có bất kỳ muốn phản đối đề nghị này ý tứ. Để cho nữ vương điện hạ tới một chuyến Trường An thành cũng được. Vừa vặn nữ vương điện hạ vẫn không có vương phù, nếu như có thể với đại đường thái tử điện hạ phát sinh một điểm gì đó, như vậy Tân La Vương quốc coi như là ổn. Bây giờ Kim Thành bên kia, nhưng thật ra là có không ít người đều lo lắng đại đường lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn họ tiêu diệt rồi. Tha làm đầu gà, không vì phượng đôi. Bọn họ dĩ nhiên là không muốn trở thành đại đường chữa người kế tiếp châu phía dưới tiểu địa chủ a đúng vậy, cho nên lần này ta chuẩn bị tự mình hồi một chuyến Kim Thành, đem nơi này tình huống nói rõ với nữ vương điện hạ rõ ràng. Sau đó mang theo nữ vương điện hạ đi tới đại đường, thật tốt với đại đường liên lạc một chút quan hệ. Kim Thắng Cường đã nhiều năm chưa có trở lại Kim Thành rồi. Lần này trở về, hiển nhiên là ôm nhất định phải đem Kim Thắng Mạn kéo đến Trường An thành mục đích tới. Tỷ tỷ, nghe nói hướng có người khuyên tỷ phu đô nạt thiết thất, tin tức này là thực sự sao? Thái tử phủ, Vũ Quách rất là xấu hổ hỏi thăm Vũ Mị Nương. Thế nào? Ngươi không phải nói cả đời đều theo bên cạnh tỷ tỷ, không muốn gả người sao? Thế nào bây giờ rốt cuộc không nhịn được cả nha? Vũ Mị Nương đối với mình muội muội trở thành phi tử, dĩ nhiên là không có đặc biệt lớn kháng cự tâm. Nàng biết rõ Lý Khoan đại khái suất năm nay sẽ lên ngôi làm đế. Đến thời điểm đừng nói cung lục viện 12 phi, trong cung đầu liền 4 quý phi cũng thu thập không đủ, đây nhất định là không được. Cho nên thực ra Vũ Mị Nương tâm đã tại bắt đầu cho Lý Khoan xem xét phi tử thí sinh. Ít nhất phải đem một cái hoàng hậu, 4 cái quý phi vị. Thân còn có nha không đưa trước cho lấp đầy. Về phần phía sau vị trí thì nhìn Lý Khoan ý nghĩ của mình rồi. Ngược lại Vũ Mị Nương là không lo lắng hậu cung nhiều người sau đó chính mình sẽ thất sủng. Nàng đối với chính mình hiển nhiên là tin tưởng vô cùng. Ai nha, tỷ tỷ, ta đây là thay phán hỏi, không phải cho chính ta hỏi. Vũ Quách rất là ngượng ngùng giải thích một câu. Bất quá nàng không giải thích ngược lại vẫn được, này vừa cởi thích thì càng là không nói được. Nếu như phán muốn hỏi lời nói, nàng khẳng định liền chính mình tới tìm ta rồi, nơi nào sẽ còn chờ để cho ngươi hỏi tới ta à ngươi nha ngươi, còn với tỷ tỷ ở chỗ này giả bộ ngớ ngẩn. Ngươi yên tâm đi, ngươi là cái gì tâm tư, ngươi nơi này tỷ phu là tình huống gì, ta rất rõ ràng. Đến thời điểm trong cung đầu, không thiếu được ngươi một cái vị trí. Dù sao Lý Khoan cũng là muốn có càng nhiều phi tử. Đã như vậy, Vũ Mị Nương nhất định là hy vọng những thứ này phi tử quan hệ có thể với chính mình càng thêm chặt chẽ. Bất kể là Vũ Quách hay lại là Cố Phán Phán, cũng đoán là người mình. Điều này hiển nhiên là phi thường thích hợp phi tử nhân tuyển. Về phần Lý Khoan đối hai người bọn họ cũng là hiểu rõ vô cùng, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Tỷ tỷ, bên ngoài lời đồn đãi năm ngoái bệ hạ Nam Tuần thời điểm đã từng nói, đợi bệ hạ hồi kinh sau đó, liền muốn nhường ngôi hoàng vị cho đến tỷ phu. Chuyện này có phải hay không là thật nhỉ? Dựa theo bệ hạ hành trình, chắc chẳng mấy chốc sẽ từ phía Nam trở lại, như vậy khởi không phải nói năm nay tỷ phu liền muốn lên ngôi. Lý Khoan lúc nào lên ngôi, này là rất nhiều nhân cũng phi thường quan tâm một cái vấn đề. Thái tử đảng phát triển đến bây giờ, đã là lớn vô cùng một cổ lực lượng. Mà Trường An thành bên trong rất nhiều quan chức cũng đều đã bắt đầu chính thức chọn đội. Lúc này, nếu như Lý Khoan chậm chạp không thể lên ngôi lời nói, nhất định sẽ để cho mọi người có chút lo lắng. Đại đường đã không chịu nổi dậy vòi như vậy rồi. Loại chuyện này, ở đâu là ngươi nên hỏi? Chờ đến bệ hạ trở lại Trường An thành, dĩ nhiên là tình huống gì cũng biết. Cái đề tài này quá dị ứng cảm, hơn nữa hiện ở thảo luận cái ý này nghĩa thực ra không phải lớn như vậy. Cho nên Vũ Mị Nương hiển nhiên là không muốn cùng Vũ Quách thảo luận cái đề tài này. Ta nghe nói 10 bát bộ mỗi cái thượng thư cùng bộ trưởng, bây giờ cũng đã hoàn toàn dựa theo thái tử phụ phát hành chính lệnh ở mở ra công việc. Thập nhị vệ tướng quân cũng đều bắt đầu tỏ rõ thái độ mình. Loại tình huống này, rất nhiều người đều là xem ở mắt đây. Cho dù là các nàng không thảo luận, cũng không khả năng ngăn cản những người khác ở trong đáy lòng thảo luận. Mặc dù Vũ Quách bình thường không thế nào quản sự tình, nhưng là cũng không phải là cái gì tin tức cũng không biết rõ. Bệ hạ bây giờ ở Tây Dương, nếu như thuận lợi lời nói, năm nay năm hẳn sẽ trở lại Trường An thành. Đến thời điểm hết thể dĩ nhiên là sẽ bụi bặm lắng xuống. Bây giờ người khác nói thế nào chúng ta trước bất kể, nhưng là tự chúng ta liền không thích hợp thảo luận quá nhiều. Dù sao thai vách mạch rừng, không muốn chính mình cho mình tăng thêm phiền toái đi ra. Ta biết rồi. Vũ Quách cũng là người thông minh, từ Vũ Mị Nương trong lời nói đầu, nàng thực ra đã cái gì cũng biết. Trên thực tế, toàn bộ Trường An thành, như vậy người biết có không ít. Kèm theo thái tử phủ hạng nhất lại một hạng chính lệnh bắt đầu phát ra, rất nhiều nguyên bản thái tử loại quan chức đều có tiến một bước chức vị biến hóa. Cho dù là Lý Khoan còn không có lên ngôi, đại đường cục diện đều đã từ từ khống chế tại hắn rồi. Một cái thời đại mới, trên thực tế đã mở ra. Chương 1624, nhường ngôi. Chương 1624, nhường ngôi. Tháng 22, long ngẩng đầu. Qua tháng 22 sau đó, xuân canh hoạt động liền hoàn toàn triển khai. Năm nay cây nông nghiệp mầm ống, bất kể là khoai tây, hạt bắp, khoai lang, hay lại là hồ tiêu, đậu phộng, phiên gia, như thế cũng không thiếu. Toàn bộ đại đường, địa chẳng phân biệt được nam bắc, nhân bất phân đông tây, bây giờ cũng đang cố gắng. Dù sao, nông nghiệp là hết thệ căn bản. Ngay cả Lý Khoan cũng là tự mình mang theo Trình Tinh Văn cùng Vũ Mị Nương xuống đất làm nửa ngày sống, thể nghiệm một chút thế nào sẽ có chỉ có mệnh trên yêu, không có canh không tốt địa những lời này hàm nghĩa. Sau đó, hắn liền bắt đầu ngựa không ngừng vó câu không ngừng thị sát mỗi cái xưởng cùng công trường. Cái cách làm này với Dĩ Vãng Đế Vương đều là không giống nhau lắm. Cho dù là Lý Thế Dân rất coi trọng dân sinh, nhưng là hắn cơ hồ không có đi xưởng thành mỗi cái xưởng thị sát quá. Giống như là Lý Khoan, không chỉ có tự mình mang theo một nhóm đại thần đi đến mỗi cái xưởng thị sát, đến mỗi một nơi còn phải phát biểu đủ loại lên tiếng. Cho nên toàn bộ mùa xuân, Trường An thành huân quý đủ loại quan lại cũng tốt, thương gia trăm họ cũng tốt, cũng sẽ không ngừng địa ở đại đường nhật báo phía trên thấy tương tự phía dưới như vậy trương. Thái tử điện hạ thị sát mạch lìn bánh xe xưởng, làm ra trọng yếu giảng thoại. Thái tử điện hạ thị sát thủy quân chế tác thật sự, làm ra trọng yếu giảng thoại. Thái tử điện hạ thị sát lao như phát động xưởng, thân thiết khích lệ xưởng thợ thủ công môn muốn dũng cảm sáng tạo, khai thác tiến thủ. Rất nhiều thợ thủ công vô cùng mãnh liệt cảm nhận được chính mình địa vị xã hội đang tăng lên. Hướng đủ loại quan lại cũng là người thông minh. Triều đại đương thời thái tử coi trọng như vậy sự tình, bọn họ bất kể là thật nặng coi cũng tốt, hay lại là làm một lần dáng vẻ, khẳng định đều phải biểu thị chính mình tích cực tính. Trong lúc nhất thời, xưởng thành mỗi cái xưởng đều đang bận rộn với tiếp đãi các lộ quan chức. Hôm nay là hộ bộ thị lang tới thị sát, ngày mai là vạn niên huyện huyện nha tới hỏi có cần gì trợ giúp. Ngày hôm sau chính là quan sư sơn thư viện giáo dụ môn tới đi thăm phỏng vấn. Cũng may các thương nhân am hiểu nhất chính là nên đón đưa về, mặc dù lúc mới bắt đầu sau khi cho bọn hắn mang đến một ít khốn nhiều, nhưng là với đạt được lợi ích so với đó nhất định chính là chẳng đáng là gì. Thủy quân, cho tới bây giờ mới thôi, ta mới cảm giác mở xưởng chuyện này, đoán là chân chính lấy được mọi người công nhận a. Điểm đô đức bên trong, Hồng Lịch tâm tình rất tốt, thủy quân uống tiểu tiểu. Gần đây một năm, hai nhà bọn họ xưởng cũng phát triển tốc độ cực nhanh. Tài sản đối với bọn hắn mà nói, tầm quan trọng đã không phải cao như vậy. Càng nhiều lúc, bọn họ chú ý là mình địa vị xã hội đề cao. Mà khoảng thời gian này Trường An thành hướng do biến hóa, coi như là để cho bọn họ cảm nhận được chính mình địa vị xã hội biến hóa. Ừ, may mà thái tử điện hạ a, bằng không nơi nào có chúng ta hôm nay. Nếu là không có thái tử điện hạ, phòng trường ta còn ở mật đảo thôn trồng cây đào, ăn bữa trước không có bữa sau đây. Thủy quân những người này đối với Lý Khoan độ trung thành, tuyệt đối là cao vô cùng. Một mặt, bọn họ là quan sư sơn thư viện học viên, coi như là môn sinh con em. Ở một phương diện khác, bọn họ cũng đều với đại đường tập đoàn quan hệ mật thiết. Hơn nữa thương nhân phổ biến cũng bị Lý Khoan chỗ tốt, tự nhiên không có lý do gì đi phản đối Lý Khoan rồi. Nghe nói bệ hạ đã đến Dương Châu, chẳng mấy chốc sẽ trở lại Trường An thành rồi. Bây giờ rất nhiều nơi đều đang đồn thái tử điện hạ lúc nào lên ngôi đây. Thủy quân những người này, dĩ nhiên là hy vọng Lý Khoan sớm một chút lên ngôi làm đế. Như vậy bọn họ treo ở phía trên tâm, mới có thể chân chính rơi xuống đất. Nghe nói bệ hạ đội tàu mới vừa tới Quảng Châu thời điểm, bệ hạ cũng đã đối Quảng Châu thành các quan viên tiết lộ năm nay muốn nhường ngôi đế vị cho thái tử điện hạ ý tứ. Hơn nữa trước Trường An thành bên trong đủ loại lời đồn đãi, nghĩ đến hẳn là rất nhanh. Nói tới chỗ này, Hồng Lịch tâm tình cũng có chút kích động. Bọn họ chờ đợi ngày này chờ lâu lắm rồi. Kia thật sự là quá tốt rồi, càng nhanh càng tốt ta. Trường Tôn huynh, Trường Tôn Tư không hãy cùng ở bên cạnh bệ hạ, hắn khẳng định tối rõ ràng bệ hạ ý tứ rồi. Ngươi nói bên ngoài truyền những chuyện kia, là thực sự sao? Trường Tôn phủ, Trịnh Hải tự mình tới cửa viếng thăm. Rất hiển nhiên, làm Hình Dương Trịnh Thị ở Trường An thành bên trong nhân vật đại biểu, hắn là như vậy phi thường chú ý Lý Khoan lên ngôi sự tình. Hắn thấy, không có nghe nói Lý Thế Dân thân thể có cái gì đặc biệt không thoải mái sự tình. Dựa theo bình thường hiểu, không có cái nào đế vương sẽ chủ động đường ngôi. Ta cũng là mấy ngày trước mới vừa lấy được A gia dùng bổ câu đưa tin phong thơ mới chắc chắn chuyện này. Cái gọi là huyệt trống không đến phong, chuyện này truyền lái như vậy, chắc là bệ hạ cố ý tạo nên. Bằng không loại chuyện này, ai dám như vậy thảo luận đây? Này không phải bức vua thoái vị sao? Thái tử điện hạ cũng không cần thiết như vậy làm a. Trưởng tôn trùng lời này, giống như là một chậu nước lạnh tạt vào Trịnh Hải trên đầu. Vốn là hắn còn có chút ảo tưởng, thấy phải là không phải Lý Khoan ở sau lưng gây sự. Chính mình chính dễ dàng cân nhắc liên hợp một nhóm nhân, có phải hay không là cũng chơi đùa vừa ra thành quân chắc đây. Bây giờ nhìn lại, con đường này là hoàn toàn không thể thực hiện được, a chẳng nhẽ nhà mình sau này thật muốn đàng hoàng nghe triều đình chỉ thị làm việc sao? Thân còn có nhà không? Kia sau này ngươi định làm như thế nào? Trịnh Hải lời này, ẩn chứa rất nhiều ý tứ. Trưởng tôn đảng với thái tử đảng không hợp nhau, đây căn bản liền không phải là cái gì bí mật. Trương An thành bên trong, liền ngay cả xe ngựa phu cũng biết rõ. Dưới tình huống này, trưởng tôn gia khẳng định là đối với Lý Khoan lên ngôi có lớn vô cùng lo âu. Có thể làm sao? Chứng chọi đá a ta a ra đi theo bên cạnh bệ hạ cũng không có thể thuyết phục bệ hạ, còn khuyên nói ta không nên khinh cử vọng động. Bây giờ ta là cái gì cũng không làm được. Trưởng tôn trùng rất là không cam lòng, nhưng là hắn thật là cái gì cũng không dám làm. Lúc này nếu như làm sai chuyện gì, cái kia giá tuyệt đối là lớn vô cùng. Ta biết. Trịnh Hải rất là thất vọng. Bất quá hắn cũng coi là thực sự rõ ràng trưởng tôn gia ý cũng lúc này, Lý Khoan đã nắm trong tay đại đường đại bộ phân của mặt. Mấu chốt nhất là Trường An thành quân lực đã trên căn bản bị hắn nắm giữ rồi. Hơn nữa cảnh sát bộ phối hợp, lúc này căn bản cũng không có ai có thể trở ngại chuyện này. Nói là mọi người nhìn cái gọi là cũng không có gì sai rồi. 4/15, khí trời tỉnh, gió nhẹ. Vị thủy bến tàu, Lý Khoan mang theo một nhóm lớn triều thần chờ ở nơi đó sau khi. Hôm nay là Lý Thế Dân hồi kinh thời gian, cách hắn rời đi Trường An thành đã hơn một năm. Hơn một năm nay trong thời gian xảy ra rất nhiều đại sự. Chi tiết, ta thân thể này cốt 2 năm qua là càng ngày càng không cần. Sau này đại đường hoàng gia quân sự học viện sự tình, phải nhờ vào ngươi. Tân Quỳnh cùng Trình Giáo Kim bọn họ tự nhiên cũng là theo chân ở đám người chi nên đón Lý Thế Dân. Bất quá mọi người đảo cũng không phải không nói tiếng nào đứng ở nơi đó, lúc không có ai xì xào bàn tán nhân không phải số ít. Thúc bảo, nhìn lời này của ngươi nói, ngươi thân thể này vẫn khỏe, cả nữa mấy năm không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi yên tâm, thái tử điện hạ là một cái có thể chứa người người, ngươi không cần có nhiều cố kỵ như vậy. Trình Giáo Kim nhiều người thông minh a, hắn tự nhiên là biết rõ Tần Quỳnh vừa nói chuyện ý là cái gì. Đơn giản chính là ý thức được đại đường hoàng gia quân sự học viện sức ảnh hưởng không tầm thường, không nghĩ nắm giữ bộ phận này quyền lợi. Nhưng là giao nó cho Trình Giáo Kim lại bất đồng. Đây chính là thái tử phi cha ruột, Lý Khoan bướng bỉnh người ủng hộ. Ta không phải nói cười, ta là thật cảm thấy thân thể theo không kịp. Chi tiền triều đình không phải ở thảo luận không cùng tuổi tác về hưu sự tình sao? Dưới mắt cũng lập tức sẽ chính thức thực hành cái phương án này. Vừa vặn mượn cái hội này, ta cũng đem vị trí nhường lại. Thế hệ trẻ chi, còn rất nhiều nhân vật kiệt xuất, chúng ta cũng phải cấp bọn họ đằng một đằng vị trí. Với Tần Quỳnh có tương tự tâm tư nhân, thực ra có không ít. Dù sao thái tử đảng từ ban đầu Sở Vương loại bắt đầu phát triển, trải qua chừng 20 năm, đã sớm lông cánh đầy đủ. Bất kể là hướng cái gì vị trí, bọn họ cũng có thể tìm được tương ứng người đi thay thế. Lúc này, tự nhiên có một bộ phận nhân yêu cầu lui xuống. Trước Lý Khoan làm ra tới cái nào giới hạn tuổi tác, cũng là có một bộ phận cái ý này ở bên trong. Đến thời điểm rồi hay nói, bệ hạ thuyền bè đã sắp muốn tới gần bến tàu, chúng ta trước nên đón bệ hạ lại nói. Lý Thế Dân tâm tình rất không tồi. Đi ra ngoài lang thang một cái năm, mắt của hắn giới càng không giống nhau. Hơn nữa, có một số việc thực ra chính là một cái niệm tưởng, một khi nghĩ thông suốt, liền không có gì không đúng được. Cho nên ở vị thủy bến tàu, hắn trực tiếp coi như một đám người mặt biểu thị ngày mai triều hội muốn chính thức thương nghị nhường ngôi hoàng vị sự tình. Mặc dù rất nhiều nhân trong lòng đều đã có chuẩn bị, bất quá ngày này thật đến thời điểm, vẫn có chút kinh ngạc. Nhường ngôi nghi thức hiển nhiên không phải hôm nay có thể hoàn thành, cũng không phải ngày mai mở một cái triều hội coi như kết thúc rồi. Lễ bộ cần muốn an bài một hệ liệt chương trình. Thì như Lý Khoan muốn tới cái thối thoát, biểu thị chính mình kiêm tốn. Còn có đến thời điểm nghi thức lên ngôi cái gì, dày vò đi xuống ít nhất cũng là tháng sau chuyện. Cũng may sự tình đến trình độ này, trên căn bản coi như là ván đã đóng thuyền rồi. Ai cũng không khả năng lại nhảy nhót ra cái gì đồ chơi mới mẻ đi ra. Khoan Nhi, lần này ở trên biển khơi nhẹ nhàng hơn nửa năm, coi như là đối với ngươi làm ra tới địa cầu nghi thượng rất nhiều nơi có tiến một bước nhận biết. Cái thế giới này, quả nhiên so với chúng ta tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, ai trừ chúng ta đại đường bên ngoài, còn có thật nhiều quốc gia tồn tại. Trở lại Di Hòa Viên sau đó, Lý Thế Dân tự nhiên muốn tìm cái thời gian với Lý Khoan đơn độc trò chuyện một chút. Ngự thư phòng bên trong, ngoại trừ Lan Hòa cùng Lý Trung ở bên cạnh phục vụ, cung nữ khác thái giám là một cái cũng không có. Đúng mỗi địa phương tình huống đều rất không giống nhau, cái thế giới này cũng không thiếu địa phương đều cần sắp xếp người đi tìm tòi. Không nói còn lại, vẹn vẹn là Mỹ Châu cùng Úc Châu, chúng ta cũng coi là phát hiện rất nhiều năm. Nhưng là những chỗ này còn có đại phiến thổ địa là chúng ta nhân cho tới bây giờ không có đi qua. Ở nơi này nhiều chút trên đất mặt, khẳng định còn sẽ có đủ loại cây trồng, tài nguyên khoáng sản. Chúng ta đại đường không gian phát triển, xa xa không. Thân còn có nha không là nguyên đại địa một chút như vậy khu vực. Đem tới có thể tiến một bước an bài trăm họ đi những thứ này tân đại lục, để cho chúng ta đại đường trở thành một chân chính mặt trời không lặn đế quốc. Lý Khoan không phải lần thứ nhất với Lý Thế Dân nói tới mặt trời không lặn đế quốc cái từ ngữ này. Trước thời điểm, Lý Thế Dân còn không có cảm giác gì. Bây giờ cũng không giống nhau. Một khi đại đường lãnh thổ trải rộng đồ vật nam bắc bán cầu, kia mặt trời không lặn đế quốc còn thật không phải thổi phồng. Nói thật hay. Chấm đối cái này mặt trời không lặn đế quốc phi thường cảm hứng. Lần này thái sử cục chọn tháng 6 16 ngày này làm tân hoàng lên ngôi thời gian. Đến thời điểm chấm ở ngồi hải thuyền đi Mỹ Châu đại lục nhìn một chút. Nghe nói Chí Nô ở nơi nào, thời gian quá cũng coi như không tệ. Chuyến này xuất hành, rất nhiều chuyện chấm cũng là muốn thông. Lúc trước cũng may ngươi đề nghị để cho Cao Minh đi Úc Châu, để cho Lý Hữu đi Nam Dương, phía sau cũng cho Chí Nô một cái Mỹ Châu lựa chọn. Bằng không bây giờ chấm phòng trừng liền phải hối hận rồi. Đã có tuổi, ý tưởng từ từ cũng đang biến hóa. Ở trên biển không có chuyện gì thời điểm, Lý Thế Dân cũng là không nhịn được nhớ lại mình một chút cả đời. Muốn nói gì tiếc nuối cũng không có, nhất định là giả. Cũng may mấy con trai cũng còn tồn tại, hơn nữa từ mọi phương diện tình huống đến xem, mọi người thời gian quá cũng không tệ. Tông thất tử đệ rất nhiều đều bị phân phong rồi hải ngoại lãnh địa. Mới bắt đầu thời điểm mặc dù rất nhiều người cũng có ý kiến, cảm giác mình cuộc sống khổ muốn tới rồi. Nhưng là từ tình huống thực tế đến xem, mặc dù không thể nói là đi hải ngoại hưởng phúc, nhưng là với cuộc sống khổ vẫn là không có quan hệ quá lớn. Phụ hoàng nói quá lời. Ta đại đường có thể có cục diện hôm nay, đều là phụ hoàng công lao. Câu như vậy, số nhân vật phong lưu, còn nhìn sáng nay. Phụ hoàng không hổ là thiên cổ nhất đế đây. Lúc này, dĩ nhiên là cái gì tốt lời nói cũng không nên keo kiệt. Bản thân nói cũng là lời thật, càng không có gì ngượng ngùng. Khoan nhi, này thống trị một cái quốc gia, cần thiết phải chú ý sự tình là mọi phương diện. Mặc dù quá khứ mấy năm nay ngươi biểu hiện để cho mọi người phi thường yên tâm, nhưng là ở quan hệ đến đủ loại cải cách thời điểm, hay lại là phải chú ý một chút các phe tiếng vọng. Tiên triều tùy giang đế, thực ra cũng là một cái hùng tài đại lược nhân vật. Trước khi còn bé đối hắn vẫn có chút bội phục. Hắn chế định những thứ kia sách lược, đẩy tới các hạng sự tình, trên bản chất cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí có thể nói là công ở thiên thu, lợi ở lập tức sự tình. Nhưng là hắn làm quá gấp, miễn cưỡng giàu có đại tùy làm phá cách chi bể, cuối cùng dồn bỏ mất nước kết quả. Bất quá, từ phế đạo đổi giảm bất chuyện này bên trên, ngươi có thể lựa chọn trước tiên ở Tây vực áp dụng, từng bước quảng bá đến toàn bộ đại đường. Cũng có thể thấy được ngươi làm việc còn là phi thường ổn thỏa. Lý Thế Dân tự nhiên cũng là hy vọng đại đường Giang Sơn có thể thiên thu vạn đại, cho nên đối với Lý Quan, hắn là như vậy nói cái gì cũng tiến hành giao phó. Hai cha con ở Di Hòa Viên nói một chút trưa, đến lúc đêm khuya, Lý Khoan mới xuất cung. Sau đó, dĩ nhiên chính là làm từng bước đi theo quy trình rồi. Lý Thế Dân trước hay là ở trong triều tiết lộ nhường ngôi cái ý này, sau đó Lý Khoan bày tỏ cự tuyệt. Thường xuyên qua lại, cuối cùng cố mà làm đó nhận. Sau đó lễ bộ liền bắt đầu an bài đến tiếp sau này nhường ngôi cụ thể công việc. Trinh quan 20 năm ngày 16 tháng 6. Khí trời quang đãng, vạn dặm không mây. Ở Di Hòa Viên bên trong, đang ở tổ chức một trận kích thước long trọng nghi thức. Làm đại đường đế quốc thứ mặc cho đế vương, Lý Khoan hôm nay chính thức lên ngôi làm đế rồi. Loại trường hợp này, Trương An Thành có uy tín danh dự vân quý quan chức, dĩ nhiên là toàn bộ đều xuất tịch. Toàn bộ nghi thức không có gì ngoài ý muốn, hết thảy đều là làm từng bước hoàn thành. Bất quá, để cho rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn hay lại là, Lý Khoan sau khi lên ngôi cũng không có lần nữa sửa đổi niên hảo, mà là đặc biệt ban bố phần thứ nhất thánh chỉ, biểu thị sau này đều đưa sử dụng trình quan làm niên hảo. Toàn bộ đại đường, sau này bất kể là kia nhất đại hoàng đế, cũng sử dụng trình quan làm niên hảo. Mặc dù đây chỉ là một không tính là đặc biệt lớn động tác, bất quá nhưng là để cho Lý Thế Dân vô cùng hài lòng. Nguyên bản đế loại, dĩ nhiên là không chướng ngại chút nào liền trở thành tân đế loại. Toàn bộ triều đình chi, Lý Khoan có thể nói là nắm đại quyền. Đại đường từ nay tiến vào một cái thời đại mới. Hết chọn bộ.